LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Lạc Tiêu Tiêu ra tay. Hà Chiết Kiến vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Không thể tin được Tô Minh dĩ nhiên thực sự đứng lên. Ta gọi người Mã Lạc Sa Mạc, bất quá Hà Chiết Kiến chắc chắn sẽ không kêu Tô Minh ba. Vừa rồi đây chẳng qua là hắn thuận miệng nói mà thôi. Bị Tô Minh mở miệng kích thích một cái sau, Hà Chiết Kiến nhất thời giơ tay lên trong điện côn hướng Tô Minh đập tới. Một côn này phi thường hung ác, chỗ rơi là Tô Minh đầu. Nếu quả thật bị đánh trúng, sợ rằng có Tô Minh chịu thương tổn. Muốn chết, Tô Minh lạnh rên một tiếng. Lúc này mở thạch đầu nhân kỹ năng sau, Hà Chiết Kiến ở Tô Minh trước mặt phảng phất một đứa bé thông thường. Động tác quá chậm, khí lực quá nhỏ. Chỉ thấy Tô Minh khoát tay lập tức đem Hà Chiết Kiến trong tay điện côn cho cản lại. Đồng thời cánh tay chợt một phản truyền. Một tay chợt bóp Hà Chiết Kiến cổ tay phải. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hà Chiết Kiến trong tay cái kia điện côn liền rơi vào trên mặt đất. Mà Hà Chiết Kiến trong miệng cũng phát ra hét thảm một tiếng. Xem hắn biểu tình trên mặt thống khổ như vậy, 10 có 8 9 cổ tay đã bị Tô Minh cho bóp gãy. Muốn chết có phải hay không? Kế tiếp càng thêm tàn bạo sự tình xảy ra. Chỉ thấy Tô Minh vẻn vẹn một tay bóp Hà Chiết Kiến cổ, dĩ nhiên phi thường ung dung liền đem Hà Chiết Kiến cả người xách lên. Ô, Hà Chiết Kiến lúc này hai chân cách mặt đất. Cái cổ bị Tô Minh bóp sau hai mắt trừng rất lớn. Đồng thời trên cổ gân xanh toàn bộ lộ ra ngoài. Muốn kêu thảm thiết thế nhưng cái cổ bị người cho bóp lại không phát ra được thanh âm nào. Mà Hà Chiết Kiến trong ánh mắt cũng rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình cách tử vong như vậy tiếp cận. Phảng phất chỉ cần Tô Minh hơi chút dùng điểm lực, hắn tùy thời đều có thể tắt thở. Phác thông, đang ở Hà Chiết Kiến mắt thấy không được muốn tắt thở thời điểm, Tô Minh lại nhẹ buông tay, đem Hà Chiết Kiến nhưng ở trước mặt mình. Hô, Hà Chiết Kiến rốt cục có thể lấy hơi. Quỳ một chân trên đất, hai tay che cổ của mình. Trên mặt vẫn là thần sắc thống khổ. Đồng thời Hà Chiết Kiến trong lòng cũng biết sợ. Hắn lần đầu tiên ý thức được người nam nhân trước mắt này đáng sợ. Người này căn bản cũng không phải là người bình thường. Hắn là cái quái vật. Ba, không đợi Hà Chiết Kiến đứng lên, Tô Minh không chút lưu tình một cái tát liền quăng tới. Người đặc biệt hạ không phải muốn dằn vặt ta sao? Tới nha. Hà Chiết Kiến bị một tát này cho quất đầu óc choáng váng. Từ dưới đất bò dậy sau đó, Hà Chiết Kiến thậm chí một câu nói đều không nói. Vào không được, xoay người liền hướng phòng thẩm vấn bên ngoài chạy. Hắn đã ý thức được rồi, hắn tuyệt đối không phải Tô Minh đối thủ. Hoặc có lẽ là hai người sự chênh lệch quá. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói hắn sẽ bị Tô Minh cho đùa chơi chết. Huống chi cái này phòng thẩm vấn một người đều không. Chỉ muốn chạy ra đi chỗ đó hắn liền an toàn. Phát thông, nhưng mà Tô Minh làm sao có thể sẽ làm Hà Chiết Kiến cứ như vậy chạy mất đâu. Nếu đánh, Tô Minh liền thẳng thắn triệt để điểm, làm cho Hà Chiết Kiến biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Đang chuẩn bị trốn chạy, Hà Chiết Kiến bị Tô Minh một cước đạp lăn ở trên mặt đất. Xem mà Hà Chiết Kiến lúc này nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết rõ kế tiếp đợi hắn là cái gì. Phòng thẩm vấn bên ngoài cũng không phải không có bất kỳ ai. Lúc này cửa một tả một hữu đứng hai cảnh sát. Hai người bọn họ là đứng ở chỗ này chờ Hà Chiết Kiến phân phó. Lúc này có một người cảnh sát nghe được không thích hợp. Trong phòng thẩm vấn truyền ra như có như không tiếng kêu thảm thiết. Vì vậy cau mày mở miệng nói. Phương diện này làm sao vẫn kêu thảm thiết? Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Một người cảnh sát khác lại càng hoảng sợ. Mở miệng nói. Người nhà có phải điên rồi hay không nha? Đã quên vừa rồi Hà Thiếu là thế nào phân phó sao? Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không nên đi vào. Hà Chiết Kiến hoàn toàn chính xác ở vào trước khi đi phân phó như vậy qua. Bởi vì hắn nghĩ đợi lát nữa muốn đem Tô Minh vào chỗ chết cả. Miễn cho bị người khác đột nhiên mau tới cấp cho quấy rầy hứng thú. Cảm giác không đúng, cảnh sát nói rằng. Nhưng là ta nghe cái này tiếng kêu thảm thiết có điểm giống Hà Thiếu nha. Người có thể xong rồi. À, một người cảnh sát khác liếc hắn một cái. Nói rằng, chúng ta cái này phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả ngươi cũng không phải không biết. Có thể nghe ra một điểm thanh âm tới cũng là không tệ rồi. Ta có thể không tin ngươi có thể nghe được là của ai. Hơn nữa ngươi cũng không suy nghĩ một chút, tên kia tay chân đều bị khóa lại. Nhất định là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Ngươi liền đừng ở chỗ này buồn lo vô cớ. Một người cảnh sát khác tiếp tục nói. Sợ rằng hai người kia đánh chết đều không nghĩ tới. Bên trong gào thảm người dĩ nhiên thật là Hà Chiết Kiến. Hơn nữa không phải bình thường thảm. Mà lúc này Monday trong quán rượu Trường Mao không phải bình thường sốt ruột. Tô Minh vẫn không có tin tức. Gọi điện thoại cũng không gọi được. Không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ. Điều này làm cho Trường Mao ngày càng lo lắng. Trường Mao ca, người trước đừng có gấp. Lần trước chúng ta bị bắt vào thời điểm nâng đại ca Phúc, không phải một chút việc đều không liền được thả ra sao? Đại ca cái này Hạ Ngưu Bức khẳng định không có chuyện gì. Lúc này Trường Mao một tiểu đệ thấy Trường Mao vẫn lo lắng. Đem mọi người khí áp đều cho mang thấp. Vì vậy mở miệng an ủi một câu. Kết quả Trường Mao nghe được câu này sau nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức mở miệng nói. Được rồi, lần trước người nữ cảnh sát kia nói không chừng có thể giúp đại ca. Trường Mao tương đối rõ ràng lần trước cùng Tô Minh cùng nhau bị vồ vào đi. Cũng là bởi vì Lạc Tiêu Tiêu bọn họ chỉ mới không có chuyện gì. Vừa nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu, Trường Mao nhất thời phảng phất thấy được hy vọng thông thường. Lập tức nói rằng, nhanh, nhanh lên một chút đi cho ta đem lần trước người nữ cảnh sát kia dãy số cho hỏi thăm ra. Trong lúc nhất thời Trường Mao cái này chút tiểu đệ nhóm từng cái toàn bộ linh hoạt. Bọn họ tự nhiên rõ ràng chuyện này gấp gáp tính. Chính là rắn có rắn nói, chuột có chuột nói. Thoạt nhìn Trường Mao tự hồ không có năng lượng lớn như vậy. Nhưng đừng quên Trường Mao trước kia là đang làm gì. Hắn nhưng là một cái côn đồ nha. Thuộc hạ cũng đều là côn đồ. Bình thường trong vòng tiếp xúc đại đa số trộm đạo lừa gạt nhân. Những người này sợ nhất liền là cảnh sát. Chính vì vậy bọn họ ngược lại đối với bót cảnh sát sự tình tương đối rõ ràng. Thậm chí ngay cả chừng nào cái nào cảnh sát phiên trực đều rất rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, Trường Mao cái này chút tiểu đệ nhóm trong chốc lát liền đem Lạc Tiêu Tiêu dãy số cho hỏi thăm ra. Rồi, cũng ít nhiều Lạc Tiêu Tiêu là nữ cảnh sát sát, tương đối khá dễ hỏi thăm. Lạc Tiêu Tiêu đã ở nhà chừng mấy ngày không có ra cửa. Một mực nghĩ chuyện trong nhà, làm cho Lạc Tiêu Tiêu đặc biệt phiền. Đinh linh linh, nhưng vào lúc này Lạc Tiêu Tiêu điện thoại di động suy nghĩ. Làm cho Lạc Tiêu Tiêu cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì đây là nàng công tác lúc dùng đích số điện thoại. Bị miễn chức sau cái số này tương đương với đã phế bỏ. Không nghĩ tới còn có người đánh tới. Là Lạc cảnh quan sao? Chào ngươi, ta là Trường Mao. Điện thoại tiếp thông điện thoại sau lập tức nói rằng. Trường Mao, Lạc Tiêu Tiêu bối rối một cái. Tâm nói mình dường như không biết nhân vật số một như vậy nha. Nhưng người này biết mình họ gì? Hẳn không phải là gọi lộn số. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.